Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 29, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 10. Góc truyện audio.com. Vòng 3 sẽ là vòng vấn đáp. Ban giám khảo quyết định giật câu hỏi cho Mỹ An và anh Khánh trước. Đã nhiều lần liền tham gia cuộc thi, các bạn có cảm giác gì đối với các tiết mục cũng như các thí sinh bị loại? Thầy tổng phụ trách khởi đầu với câu hỏi cũng cô mấy khó khăn. Chúng em thấy các tiết mục của các bạn rất hay, chỉ là cô có may mắn được vào vòng trong mặc dù họ đã cố gắng hết sức. Mỹ An đáp lại thầy với giọng ngọt xớt. Thế còn các em, thầy quay sang Minh và Hân. Ánh mắt hiện lên tia chờ đợi xem họ làm được gì. Thưa thầy, chúng em cảm thấy tiết mục của các bạn còn khá nhiều thiếu sót và cần phải luyện tập và rèn luyện thêm. Cô biết theo các bạn thấy thế nào chứ, tôi thấy cái câu nói ngắn gọn này hết sức thẳng thắn. Nhưng bên cạnh đó cũng là sự nhắc nhở chứ cô giả tạo như bên phía Mỹ An. Các bạn cô thấy mình quá kiêu ngạo sao? Chê bai tiết mục người khác mà cô nhìn lại tiết mục của mình. Anh Khánh nói với giọng điệu bất mãn. Cô hẳn là kiêu ngạo, chỉ đơn giản là chúng tôi góp ý thẳng thắn cho họ. Cô dựa vào may mắn. Còn tiết mục của chúng tôi, nếu nói rằng nó hoàn hảo thì có ai tin cô, họ có thể làm được như thế cô, tuôn ra một tràng dài dạy đời Khánh, Minh của chúng ta hôm nay nói có lý thật, bị nói chúng tâm đen, mặt anh Khánh tái mét, cô còn dám hò hé gì nữa. Câu thứ nhất, số điểm dành cho Minh và Hân, anh MC lên tiếng, tiếp theo đó là câu hỏi của Maya. Các em sẽ nói với chúng tôi như thế nào nếu các em giành chiến thắng? Maya đặt câu hỏi và người được trả lời trước là Mỹ An. Bọn em sẽ cảm ơn nhà trường đã tổ chức chương trình để bọn em có thể giành phần thắng. Nghe ban giám khảo hỏi thế, Mỹ An vội vàng vui mừng. Đến Linh, câu trả lời khá sắc sảo của cô khiến mọi người hết sức khâm phục. Xin phép cho em ngại mạn. Thử hỏi nếu cuộc thi này mà có sự công bằng thì em mới nên cảm ơn ban giám khảo hay sao? Linh vừa kiêu ngạo, vừa phải phép, vừa ý trả lời, kèm theo cô là một nụ cười nhưng hết sức sắc sảo. Bị nói trúng tim đen, Mỹ An và anh Khánh có chút run nhẹ khi vừa quay sang là bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô. Ánh mắt của ban giám khảo tỏ Yahoo hài lòng, quay sang Minh và Hân. Các em thấy thế nào về câu trả lời của Linh thế nào? Em có nghĩ câu trả lời đó là cô phải phép cô? Lần này, Hân là người cần micro mạnh dạn trả lời. Linh đã nói, ban ấy xin được ngạo mạn mà chính ba vị đây cũng cô có ta phản đối. Hơn nữa, khi bọn em thi hùng biện cũng phải dùng khả năng sắc bén như vậy mà. Hân trả lời khá khéo nên ban giám khảo gật đầy tỏ ta hài lòng. Trong vòng thi này, hai cặp được đi tiếp đến vòng 4 là hai cặp Nam Phong và Ngọc Linh. Hải Minh và Khánh Hân xin chúc mừng các bạn và chia buồn cho Mỹ An và anh Khánh. Các bạn đã cố gắng hết sức, xin cảm ơn. Anh chàng MC công bố kết quả khiến mặt mày của Mỹ An và anh Khánh tối sầm lại. Cay to rồi, hai cặp bạn thân, Linh, Hân và Phong, Minh chuẩn bị đối đầu. Kết quả sẽ ra sao? Họ sẽ làm thế nào? Hãy chờ chương mới của tác giả nhé. Cách chương.